Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô đánh vào ngực hắn, anh nói bậy. Hắn cười, anh nào nói bậy, anh nào có nói bậy, nào có ai ước nguyện mà nói ra. Nói ra rồi sẽ không linh nghiệm nữa, em lại cứng rắn buộc anh nói. Không phải là người đàn bà đánh đá thì là cái gì rồi? Cô ảo não nói, anh đặt em xuống, được lắm, em là người đàn bà đánh đá. Vậy anh ôm một người đàn bà đánh đá làm gì chứ? Người đàn bà đánh đá có cái gì tốt mà ôm? Hắn cúi đầu nặng nề hôn một cái lên trán cô. Người đàn bà đánh đá anh cũng thích, anh thích nhất là người đàn bà đánh đá. Hô hấp của hắn ẩm ướt nóng bỏng, lưỡi trên da thịt non mềm của cô khiến cô cảm thấy ngứa ngáy. Cô nở nụ cười khanh khách muốn tách ra khỏi hắn. Anh, người này có tật xấu. Môi hắn trượt xuống dừng lại trên đôi môi mại của cô. Anh có tật xấu ư? Lời còn lại muốn nói lập tức biến mất ngay khi hai người dây dưa gắn bó lúc đó. Tình ảnh ấy thoáng qua. Bọn họ trên sofa ôm nhau thực lâu. Hắn bỗng nhiên buông cô, từ trong túi áo lấy ra cái gói to, từ bên trong lấy một vật nhẹ nhàng đặt vào tay cô. Có cái gì đó bị hắn dùng sức một chút liền tự cổ tay cô đi vào. Cô cảm thấy trên tay có vật mát lạnh lướt qua. Vừa mở mắt thế nhưng phát hiện cổ tay là chiếc vòng tay bằng bạc, bất kể hoa văn hay hình thức có chút cũ kỹ, bất quá mang theo phong cách cổ xưa nồng đậm. Hắn lặng lặng nhìn cô, ánh mắt ôn nhu như ánh trăng ngoài cửa sổ. Thích chứ? Cô quan sát một chút bộ dáng thứ này, có cũng được, không có cũng không sao. Cô cười nhẹ. Không thể tưởng tượng được, anh biết đến những trang sức lưu hành này. Trào lưu của năm nay là về trang sức, cảm giác thời thượng cũng không tệ. Hắn tươi cười thâm thúy mơ hồ, nhưng chỉ cười không nói. Hắn luôn luôn không nói ra hôm nay là sinh nhật hắn, cô cũng liền giả bộ như không biết. Cô mơ hồ cảm thấy hắn vài phần tự hồ lời nói đến miệng, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Cô nằm nghiêng người trên giường, nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, từng giọt tí tách không ngừng rơi. Trong lòng cô đột nhiên dâng lên cảm giác chua xót, không rõ hương vị. Lấy điều kiện bản thân hắn hiện tại, cần phải ủy khuất bản thân như thế à? Trăm phương ngàn kế lấy lòng cô làm gì chứ? Hắn như thế đối với cô vài phần sợ hãi không nói nên lời. Cô rõ ràng là muốn hung hăng đả thính, nhưng mấy ngày nay ở cùng nhau, bởi vì hắn đối với cô làm đủ mọi việc, cô tự hồ càng ngày càng không đành lòng. Rõ ràng hôm nay là ngày cuối cùng cho kế hoạch, cô muốn giữ nguyên kế hoạch cùng những người khác ở ngoài ngủ lại. Tự nhiên sau đó sẽ nắm tay trở về nói chia tay với hắn. Cô chưa từng tha thứ cho hắn. Trong khoảng thời gian này, tất cả chỉ là cùng hắn diễn trò. Sẽ nắm tay người đàn ông khác trước mặt hắn, nghênh ngang rời đi giống như hắn năm đó làm với cô. Như là cô thế nào không thể làm theo kế hoạch đã định được vậy? Vì sao chứ? Là cô cảm thấy thời cơ chưa tới, hay cô không hạ được quyết tâm? Rốt cuộc là làm sai ở nơi nào? Vì sao cô lại lệch hướng quỹ đạo ban đầu chứ? Cô càng ngày càng giống con chim đà điểu, thầm nghĩ cúi đầu chôn ở dưới đống cát, chẳng quan tâm. Nhìn rồi lại một ngày, như dòng chảy mà đi qua, tự hồ bộ dạng này cũng rất tốt. Cô cá kinh một cách mãnh liệt, chẳng nghĩ ở sâu trong nội tâm cô luôn luôn muốn cùng hắn cứ mãi thế này đi tiếp quãng đời còn lại à? Không không, sẽ không vậy đâu. Cô liều mạng lắc đầu thật mạnh, cứ từ đi nghĩ kia đi. Trên đường trở về, hắn im lặng lái xe không nói chuyện. Cô cúi đầu nhìn cổ tay mình trống rỗng, ra vẻ giật mình. Em quên để vòng tay ở phòng. Thực tế là cô cố ý. Tối qua khi tắm rửa, cô tháo nó xuống đặt ở trong góc của bồn rửa tay. Thời điểm thu dọn vật phẩm rời đi, cô lại không để ý chiếc vòng tay đó. Hắn chậm rãi quay đầu, hơi hơi cười, ánh mắt có chút mạc danh kỳ diệu trấn an cô, tay sờ soạng trong túi áo đưa cho cô. Rõ ràng kia là cái vòng bạc đó. Cô kinh ngạc vạn phần. Thế nào ở chỗ anh? Lần này cô kinh ngạc thực sự chứ không phải giả bộ. À, em để quên nó cho toilet. Cô ngượng ngùng sờ đầu, giả bộ đáng thương ngượng ngùng. Hắn đem xe ngừng ven đường, trịnh trọng kéo tay cô qua, thay cô đeo vào vòng tay. Dừng lại trên người cô, ôn nhu thận trọng nói, lần sau không được phép quên đấy. Cô ừ một tiếng tỏ vẻ đã biết. Sau này khi nghĩ lại bộ dạng trịnh trọng của hắn ngày đó ở trong xe, khi thấy cô đeo chiếc vòng, cô lại dâng lên vài tia áy náy. Hắn giống như đối với cô tốt lắm, nhưng càng tốt càng làm cô xấu hổ. Có lẽ nào vì sự tốt đẹp này, sở dĩ cô cảm thấy bản thân hắn là muốn cùng hắn nói một tiếng sinh nhật vui vẻ. Nếu có một tuần lại nói lời đó giống như có thêm chút biến vị. Ánh mắt bỗng nhiên dừng lại trên nhãn hiệu tạp chí gần đây đầy rẫy những nhãn hiệu nam trang mới được tung ra thị trường không quá vài ngày. Cô trầm ngâm một chút, cầm lấy điện thoại. Sau khi về nhà, tùy tay ném cái gói to lên ghế sofa, trực tiếp đi vào phòng tắm. Chờ đến khi cô tắm rửa xong, hắn trở lại, toàn bộ hư khí cho phòng khách sộc thẳng vào mũi. Hắn đang mặc chiếc tạp dề nhỏ in hoa của cô, lại nhỏ và hẹp, có loại buồn cười cũng đáng yêu. Thấy cô, hắn ngẩng đầu cười. Lập tức có thể ăn cơm, đã bụng dữ. Cô lắc đầu rồi khăn mặt lau tóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net